Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 33, sự việc năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện năm đó, cả đời này cô cũng không thể quên được. Thật ra nếu muốn kể thì phải kể từ từ rất lâu về trước. Năm đó hai người họ cùng nhau tham gia một vụ cướp ngân hàng. Tuổi trẻ dậy dột, lần đó không may đã bắn chết một người. Trịnh Bình, ba sảng, cũng bị thương không nhẹ. Cứ tưởng đã trốn thoát không ngờ lại lưu lại ADN trên hiện trường. Bị cảnh sát lần ra, cuối cùng ba cô nhận hết tội lỗi một mình. Dù có thế nào nhất định cũng không khai ra cái tên Dương Hiên. Dương Hiên sao khi nhận được một bài học cuối cùng đã trở lại đường chính. Dù số tiền kia lập nên công ty hiện nay, rồi sống như một người bình thường, lấy vợ sinh con. Nhưng điều đáng quan tâm ở chỗ hai người tuy chỉ một lần sinh con, nhưng trong nhà lại có hai đứa trẻ. Một nam, một nữ, một đứa là Dương Dương, còn đứa kia là Dương Sảng. Hai anh em luôn yêu thương nhau hết mực, đến mức không còn giống anh em nữa. Nói đúng hơn là tình yêu. Trong một đêm mưa bùn, hai đứa trẻ lại nghe được một bí mật lớn. Dương Sảng chỉ là con nuôi. Cũng chính đêm đó hai đứa bé 16 tuổi phát sinh quan hệ. Âm thầm lén lút được hơn một năm cuối cùng cũng bị phát hiện. Đáng ngạc nhiên là người nhà họ Dương lại không phản đối chuyện của hai người. Còn hết lòng ủng hộ. Nói chỉ cần đợi Dương Dương đủ 20 tuổi thì có thể kết hôn. Cũng chính cái năm 20 tuổi ấy, biến cô đã xảy ra. Cách chương.